Khủng bố sống lại. Chương 137, bị nhốt. Góc truyện audio.com. Thượng Quan Vân vào lúc này đã rửa mặt xong. Máu mũi cũng gần như dừng lại. Lần thứ hai soi dọi tấm gương. Vào lúc này hắn lại đột nhiên liền ngây ngần cả người. Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì trước mắt tấm gương ở giữa lại đã không có tướng mạo của hắn. Chuyện gì thế này? Thượng Quan Vân quay về tấm gương nhìn một chút. Phất phất tay. Tả Hữu đi mấy bước. Cũng mặc kệ hắn làm thế nào. Trước mắt này mặt to lớn pha lê trước mặt trước sau nhưng chiếu không ra hắn dáng vẻ. Tựa hồ hắn ở tấm gương ở giữa căn bản lại không tồn tại. Cái này không thể nào a. Thượng Quan Vân buồn bực. Hắn nhìn một chút vòi nước, còn có bồn rửa mặt, thậm chí là rửa mặt đài. Những thứ đồ này đều có thể xuất hiện ở tấm gương ở giữa. Nhưng là chỉ có chính mình nhưng không có cách nào xuất hiện ở trong gương mặt. Ở trước mắt cái gương này ở giữa là một mảnh trống không. Căn bản là không có hắn cái này người. Là ta mất máu quá nhiều sinh ra ảo giác. Vẫn là ta chúng ta. Thượng Quan Vân xoa xoa đầu. Có thể là gần nhất áp lực công việc có chút lớn. Là không phải muốn đi nhìn thầy thuốc. Quên đi. Bất kể. Trở về đi thôi. Có lẽ là người nào trò đùa dai. Tuy rằng sự tình rất kỳ quái. Nhưng hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Xoay người ly khai. Nơi này WC cũng không có cửa lớn. Mà khi hắn một cái chuyển hướng chuẩn bị đi ra WC thời điểm nhưng nhất thời cứng lại rồi. Trước mắt cũng không phải là lúc trở về quen thuộc kia con đường. Mà là một vùng tăm tối. Bóng tối này không phải buổi tối cái kia loại hắc ám. Mà là như là mực đậm ngưng tụ mà thành vách tường giống như quỷ dị đứng ở trước mặt. Cản trở đường đi của chính mình. Nếu như cưỡng ép đạp đi ra ngoài. Hắn cảm giác mình liền muốn rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu ở giữa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thời khắc này, Thượng Quan Vân hoàn toàn kinh hoàng. Trước tấm gương ở giữa không thấy mình tướng mạo còn chưa tính. Hiện tại liền ngay cả bên ngoài cũng đã biến thành dáng dấp như vậy. Sẽ không đúng là nháo quỷ chứ? Thượng Quan Vân là một cái kiên quyết không rời chủ nghĩa duy vật người. Hắn từ nhỏ đã tin tưởng khoa học. Cái gì thần thần quỷ quỷ sự tình để nghe chính là khịt mũi con thường. Căn bản cũng không tin. Thứ đó chỉ có thể lừa gạt một ít không hiểu chuyện tiểu hài tử. Thật hướng đi xã hội. Tham gia công tác phía sau ai còn sẽ tin tưởng cái này. Nhưng mà trước mắt tất cả những thứ này để hắn kiên định bên trong lòng không khỏi bắt đầu dao động. Mà niềm tin một khi bắt đầu dao động. Hoảng sợ liền sẽ không tự chủ được trào ra chiếm cứ thân thể của ngươi. Thượng Quan Vân hắn bắt đầu có chút sợ. Ngay lập tức nghĩ đến báo động. Nhưng điện thoại di động vừa nắm lúc đi ra rồi lại ngừng lại. Báo động? Làm sao báo động? Nói mình bị vây ở KTVWC bên trong không ra được. Vẫn nói mình chúng ta. Muốn nói như vậy lời cảnh sát phòng chừng đều muốn cười lời chính mình. Gọi cho điện thoại cho biểu muội, hỏi nàng một chút cái gì tình thế cấp bách. Trước tiên không thể kinh hoàng, không thể mình hù dọa mình. Thượng Quan Vân cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Hắn bấm Miêu Tiểu Thiện điện thoại. Này, Tiểu Thiện a, là ta. Biểu ca ngươi, điện thoại cái kia đầu. Miêu Tiểu Thiện thanh âm có chút kích động. Biểu ca, đúng là ngươi. Ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Đang chạy về WC Dương Gian gặp được Miêu Tiểu Thiện tiếp thông Thượng Quan Vân điện thoại thời gian nhất thời liền ngẩn người một chút. Lẽ nào cái kia Thượng Quan Vân còn chưa chết? Cái này không thể nào a, quỷ đều cướp lấy Thượng Quan Vân thân phận. Tại sao hắn còn sống? Miêu Tiểu Thiện, trước tiên xác định một hồi hắn có phải hay không biểu ca ngươi. Nếu như không xác định lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Dưới tình huống này điện thoại là không thể loạn nhận. Cụ thể hậu quả ngươi cũng là biết đến. Dương Gian nhắc nhở nói. Miêu Tiểu Thiện trên mặt mừng rỡ nhất thời cứng đờ. Nàng nhớ lại trường học trong kia cái 138 mở đầu khủng bố điện thoại. Làm phải thì phải cú điện thoại kia đánh tới mới đem gõ cửa quỷ dẫn đi qua. Thiếu chút nữa thì trực tiếp toàn bộ chết ở cửa trường miệng. Biểu muội, hiện tại ta ở trong nhà cầu. Đây thật giống có điểm không đúng. Ngươi cùng ngươi những bạn học kia tốt nhất tới xem một chút. Nếu như có gì ngoài ý muốn lời mau mau báo động. Thượng quan Vân thanh âm lại từ điện thoại bên trong truyền ra. Có chỗ nào không đúng? Ngươi nói với ta nói. Dương Gian trực tiếp đoạt lấy điện thoại mở miệng nói. Thượng quan Vân nói. Là Dương Gian sao? Các ngươi tốt nhất tới xem một chút. Ta phát hiện WC lối ra hình như là bị phong tỏa. Bên ngoài đen kịt một màu. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa vừa nãy ta soi gương cũng không nhìn thấy tấm gương chính giữa bóng người. Ta cảm giác khả năng đang bị các ngươi nói trúng rồi. Ta chúng ta, làm sao bây giờ a? Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ta một chút? WC ở ngoài đen kịt một màu. Dương Gian lưu ý đến cái tin này thời gian nhất thời nhăn lại đầu lông mày. Hắn giờ khắc này đã thấy trước mặt cửa nhà cầu miệng. Đây tất cả bình thường. Căn bản cũng không có đen kịt một màu cảnh tượng. Trái lại ánh đèn sáng lên. Hết sức sáng sủa. Ngươi chụp cái chiếu phát tới. Ta cho ngươi phân tích. Dương Gian không có trực tiếp phản bác hắn lời giải thích. Hay là Thượng quan Vân là thật ra tình huống. Chỉ là tình huống như thế hắn tạm thời còn không thể hiểu được mà thôi. Được rồi. Bất quá chúng ta bây giờ lập tức thì sẽ đến WC bên trong. Ngươi xác định ngươi thật sự ở WC? Dương Gian lại nói. Đương nhiên xác định. Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này cùng ngươi gọi điện thoại. Ta không ở WC còn có thể cái nào? Thượng quan Vân nói. Tốt, ta biết. Dương Gian hỏi sau khi xong liền lập tức cúp điện thoại. Sau đó, hắn mang theo những người khác đi vào WC bên trong. Nhưng mà hiện thực hết sức tàn khốc. WC bên trong không có một bóng người. Căn bản cũng không có Thượng quan Vân thân ảnh. Không, không ai, biểu ca không phải mới vừa nói hắn ở trong nhà cầu sao? Chấm, Miêu Tiểu Thiện lần thứ hai kinh hoàng. Triệu Lỗi nói, sẽ hay không gọi điện thoại người kia không phải Thượng quan Vân. Cũng là quỷ, không có khả năng lắm. Hắn cảm xúc hết sức sung túc, không có bất kỳ quỷ dị địa phương. Đương nhiên không bài trừ quỷ hoàn mỹ ngụy trang. Bất quá vừa nãy ở trong phòng khách con quỷ kia như là đã xuất hiện. Như vậy cú điện thoại này liền hẳn không phải là nghỉ. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến Thượng quan Vân hắn cũng không hề nói dối. Hắn đích xác là ở WC. Nhưng là đây không ai a, Trương Vĩ nói. Dương Gian sải bước đi qua. Ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía rửa tay chậu trước mặt cái kia mặt to lớn tấm gương. Trong gương mặt Thượng quan Vân đang cầm điện thoại di động lo lắng gọi điện thoại. Thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài phương hướng. WC bên trong là không có ai. Bởi vì người ở trong gương mặt. WC bên trong không có một bóng người. Nhưng WC trong gương mặt nhưng quỷ dị xuất hiện Thượng quan Vân thân ảnh. Kính chính giữa hắn phảng phất còn chưa không biết chuyện này. Chỉ là đang nóng nảy hướng ra phía ngoài gọi điện thoại cầu viện. Cũng không dám đi ra này nhà vệ sinh. Tấm gương chỉ chiếu ra này nhà vệ sinh. WC ở ngoài là không có xuất hiện ở trong gương. Vì lẽ đó Thượng quan Vân trong miệng thế giới bên ngoài mới có thể một mảnh đen nhánh. Biểu ca, ngươi làm sao vậy? Biểu ca ta ở đây a, ngươi xem đến chúng ta sao? Miêu Tiểu Thiện nhìn thấy tình cảnh này, lại sợ vừa vội, nàng có chút kinh hoàng chạy đến trước gương mặt, sợ đánh tấm gương, nhưng là tấm gương chính giữa Thượng quan Vân giống như là không có nghe thấy giống như. Cũng không có quay đầu lại nhìn Miêu Tiểu Thiện, Dương Gian thấy vậy trực tiếp dùng Miêu Tiểu Thiện điện thoại di động bấm Thượng Quan Vân điện thoại. Tấm gương chính giữa Thượng Quan Vân nghe được chuông điện thoại vang lên. Vội vàng nối điện thoại. Này, biểu muội sao? Bọn họ làm sao còn chưa tới? Đều qua 5 phút đồng hồ. Là không phải là các ngươi bên kia ra cái gì? Là ta, Dương Gian, nói cho ta nghe một chút tình huống bên ngoài. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên ngoài rất tốt, tình huống thế nào đều không có phát sinh. Là ngươi xuất hiện tình huống. Ngươi bây giờ không nên đi nhìn bên ngoài. Bên ngoài sẽ không có người tiến vào. Ngươi chuyển qua đầu nhìn tấm gương. Chúng ta đều ở nơi này. Dương Gian nói. Thượng Quan Vân theo bản năng quay đầu lại nhìn sau lưng tấm gương. Nhất thời hắn con mắt co rụt lại. Sợ hết hồn. Trong gương mặt biểu muội Miêu Tiểu Thiện chính ở một bên khóc lóc. Một bên sợ đánh tấm gương. Nhưng hắn vẫn không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Mà ở bên cạnh Triệu Lỗi, Trương Vĩ mang theo mấy phần thần sắc kinh khủng đứng ở nơi đó. Dương Gian nhưng là cái kia cùng điện thoại di động cùng mình gọi điện thoại. Sắc mặt bình tĩnh nhìn đi qua. Ngươi, các ngươi làm sao đều ở trong gương? Không phải chúng ta ở trong gương, là ngươi ở trong gương. Điện thoại bên trong truyền đến Dương Gian thanh âm. Thời khắc này, Thượng Quan Vân cứng lại rồi. Ánh mắt lộ ra cực đại hoảng sợ. Trong tay hắn điện thoại di động bất chi bất giác tuột xuống. Ục ục, thông tin tách ra. Điện thoại di động rơi vỡ rồi sao? Dương Gian ở tấm gương ở ngoài nhìn rớt xuống kia điện thoại di động. Nhăn lại đầu lông mày. Bất quá vào lúc này hắn cũng không quan tâm điện thoại di động có phải là hỏng rồi. Mà là thông tin cho đứt đoạn mất. Không tiện kế tiếp trao đổi. Từ tình huống trước có thể nhìn ra, thân ở tấm gương chính giữa người, hẳn là không nghe được bên ngoài người nói chuyện. Hơn nữa hắn rất tò mò, tại sao Thượng Quan Vân sẽ tiến nhập trong gương mặt? Cái kia chỉ biến mất quỷ, giờ khắc này lại ở nơi nào? Cách Trương